Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm đọc rất nhiều sách cổ, ông ta có thể xác định Ngựa Huyết Long chưa chết, mà đang ở vào một trạng thái khá là huyền diệu, phụ âm bão dương. Lâm Nhất lẩm bẩm lời mà Lạc Thủy Tượng Nhân vừa nói. Theo ông ta, đáng lẽ Ngựa Huyết Long đã chết rồi, nhưng trước khi chết, huyết mạch của nó biến hóa, huyết mạch long tộc trong cơ thể đạt đến điểm cực hạn, từ đó xuất hiện dấu hiệu tương đương với phản tổ. Cái gọi là phụ âm bão dương có thể hiểu như một quá trình hóa kén thành bướm, không biết đến khi nào mới thức tỉnh. Huyết mạch của nó có chỗ dị hóa, muốn hoàn toàn phản tổ là điều bất khả thi. Trái lại, ta có hơi tò mò, không biết nó pha kén mà ra sẽ là dáng vẻ như thế nào, hay là ngươi thả nó ở chỗ ta đi. Lạc Thủy Tượng Nhân nhìn Lâm Nhất và nói, ông ta cũng rất tò mò, bởi lẽ trạng thái phụ âm bão dương rất hiếm thấy. Lâm Nhất sững sờ, rồi nhã nhặn từ chối đối phương. Lạc Thủy Thượng Nhân mỉm cười, dặn dò, vậy thì ngươi mau đi đi, sơn mạch thiên lăng sẽ có biến hóa khác thường, xem như một kỳ ngộ, nếu ngươi bỏ lỡ, e rằng sẽ chịu thiệt rất lớn trong quần long thịnh yến. Lâm Nhất cáo từ rời đi, nhưng trong lòng thầm cười khổ, lại có lý do tiễn khách vụng về đến vậy. Không biết bọn họ không chào đón hắn đến mức nào nữa. Sơn mạch thiên lăng sẽ phát sinh biến hóa khác thường à, vùng núi này vốn là sơn môn năm xưa của kiếm tông, lúc nào mà không xảy ra biến hóa, không biến mới là chuyện lạ đấy. Nhân tài kiệt xuất khắp thế gian không cầu trường sinh, chỉ để theo đuổi giấc mơ, chết không hối tiếc. Sau khi từ biệt Lạc Thủy Thượng Nhân, Lâm Nhất không rời thành, mà nhàn nhã đi dạo, trong lúc đi. Hắn cứ nhớ mãi câu nói của công tử Liêu Thương về thế giới to lớn kia. Đặc biệt là câu cuối cùng, nó vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn, thậm chí bên tai còn nghe vang vẳng lời của Liêu Thương. Thật sự khó mà quên được, khi đề cập đến thế giới kia, công tử Liêu Thương rất nghiêm túc và trang trọng, còn có dáng vẻ lúc bay lên của hắn ta. Khoảnh khắc đó, phong thái đối phương đã khiến Lâm Nhất thật sự rung động. So với Liêu Thương, so với thế giới mà hắn ta nói đến, Thất Tú Thiên Lăng chẳng là gì cả. Bán bộ thiên phách như Khuynh Nhược U cũng chẳng là gì. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ở thế giới kia, khí phách cùng hoài bão to lớn khiến cho người ta có cảm giác hào hùng vạn trượng, không cầu trường sinh, chỉ để theo đuổi giấc mơ. Nếu như là ta, kiếm đạo của ta, một lòng hướng kiếm của ta. Theo đuổi điều gì, hắn có dục vọng đuổi theo Tô Hàm Nguyệt, hắn có chấp niệm bảo vệ đối phương. Hắn có hoài bảo tranh tài cùng nhân tài kiệt xuất khắp thiên hạ, hắn cũng có tham vọng danh tiếng táng hoa nổi khắp thiên hạ. Nhưng dường như tất cả cũng không sánh bằng tám chữ này. Thoáng chốc, Lâm Nhất rơi vào trạng thái điên rồ, hắn cứ đờ đẫn tiến về phía trước. Khi hắn đi đến đường lớn trong thành, có rất nhiều người nhận ra hắn, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, trong mắt vụt qua vô số tia sáng. Hiện tại, ở thành Thiên Lăng, tên tuổi của công tử táng hoa hệt như sấm bên tai, có ai không biết hắn đã một người một kiếm chém giết Thất Tú Thiên Lăng chẳng khác nào chém dưa cải, không tha bất kỳ kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến hồi cuối của trận phong ba kia, càng thêm tràn ngập truyền kỳ, một nữ tử có vẻ ngoài khó ai tưởng tượng nổi trực tiếp đánh Khuynh Nhược U thành đầu heo, chỉ vài ba câu đã dọa đám trưởng lão từ Nguyệt Động Thiên không dám làm bậy, mà chỉ có thể lùi thủi bỏ trốn. Cách chương.